Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những tên đàn em của ông ta cũng đi ra ngoài và khóa trái cửa, bỏ lại một mình Thư trơ trọi với cảm giác đau thương xen lẫn uất hận. Nước mắt cô tuôn rơi không dứt. Đến bây giờ cô mới biết tại sao cô lại thành trẻ mồ côi. Cô đã từng hận ba mẹ đã bỏ rơi mình. Kể từ khi cô hiểu được chuyện thì cô mới rất ân hận và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Mãi đến hôm nay cô mới biết được sự thật ngày xưa. Cô đau đến muốn banh ra xẻ thịt gã thầy pháp độc ác kia ra thành trăm mảnh. Tiếng côn trùng giả dích vang rèn trong màn đêm như ngàn tiếng kêu sầu não làm tim cô rỉ máu. Vậy là còn 4 ngày nữa thì đến rằm tháng 7, lúc đó cô sẽ phải chết. Đêm đó, Thanh cử người tìm kiếm khắp mọi nẻo đường, đồng thời báo công an để truy tìm tung tích của Thư, cũng như chiếc ô tô đáng ngờ kia. Mọi người ở lại khách sạn gần sáng để làm việc và lấy lời khai cho công an. Bà Hà Liên thì sau khi tiễn khách khứa xong xuôi cũng xuống phối hợp với Thanh cùng xử lý mọi việc. Suy cho cùng, nếu đó không phải là người mà con trai bà theo đuổi thì bà cũng không thể nhắm mắt làm ngơ vì sự việc này đã xảy ra trong chính bữa tiệc của công ty bà. Không khí ở sảnh ngoài khách sạn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Minh và Lê sau khi đã cho công an mọi lời khai và thông báo cho mẹ Thúy biết chuyện cũng cố nán lại đến gần sáng để chờ chút thông tin tốt đẹp từ người mà Thanh đã phái đi tìm. Nhưng tin tức báo về vẫn không có chút manh mối nào. Tung tích của Thư thì vẫn bặt vô âm tín. Giả thuyết nghi ngờ Thư bị bắt cóc tống tiền giờ đây có chút mơ hồ. Nếu người bắt cóc Thư vì mục đích đó thì tại sao đến giờ không có chút động tĩnh? Tại sao vẫn chưa gọi hoặc nhắn tin báo mọi người cần phải chuẩn bị tiền và địa chỉ giao tiền? Chí ít nếu có chút thông tin như thế thì phía công an cũng có thể theo hướng đó mà điều tra. Có lẽ sẽ tra ra được nơi Thư đang bị giam giữ. Nhưng không, tất cả chỉ là con số không tròn chỉnh, không hề có một tin nhắn hay cú điện thoại nào từ kẻ bắt cóc. Vậy thì họ bắt cóc Thư để làm gì? Họ có lợi ích gì trong chuyện này? Và người làm điều đó là ai? Càng nghĩ, Thanh càng thấy vấn đề giờ đây phức tạp hơn anh tưởng. Vì nếu không phải giả thuyết kia, thật sự anh nghĩ không ra mục đích và động cơ bắt Thư là gì, vì cô ấy không đắc tội với ai bao giờ. Sau một đêm mệt nhừ và căng thẳng, cuối cùng mọi người cũng phải trở về nhà và trông chờ vào các biện pháp nghiệp vụ từ phía công an. Hy vọng Thư phước lớn mạng lớn có thể tai qua nạn khỏi. Hết một ngày trôi qua, nhưng phía công an và phía Thanh đều không hề có chút manh mối nào về Thư. Tất thảy mọi người trên dưới trong cô nhi viện đều sống trong lo lắng và sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Mọi kế hoạch cho chuyến đi từ thiện sắp tới của viện cũng được mẹ Thúy hủy bỏ vì tinh thần cũng đang hết sức bấn loạn. Từ khi biết tin Thư bị bắt cóc, mẹ Thúy gần như suy sụp, không thiết ăn uống, vật vờ như người mất hồn. Dường như việc duy nhất mẹ để tâm đến là nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại từng giây từng phút với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ sớm có tin tức của Thư. Minh và Lê cũng không khá hơn là mấy, nhưng phải cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ Thúy. Hai cô gái vừa lo liệu hết mọi việc lớn nhỏ của viện, vừa phối hợp với phía công an và Thanh mỗi khi cần. Chiếc điện thoại mang theo bên mình luôn trong tình trạng đầy pin và để chế độ chuông mọi lúc. Ngay cả ban đêm cũng không có được giấc ngủ trọn vẹn vì không muốn bỏ lỡ chút manh mối nào về phía Thư nếu có. Thanh thì khỏi phải nói, cũng biết được tâm trạng của anh thế nào. Cảm giác đau đớn, bất lực lẫn lo âu tột độ khi mọi kết quả tìm kiếm đều vô vọng. Mà cảm giác đó thì chỉ có tình yêu chân thành mãnh liệt mới thấu hiểu. Nó quấn lấy tâm trí anh mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi khắc. Việc công ty anh giao phó cho trợ lý giải quyết, anh hủy hết tất cả các chuyến đi công tác đã được lên kế hoạch từ trước. Chỉ những chuyến công tác nào quá quan trọng thì bà Hà Liên lại đứng ra lo liệu giúp con trai. Hơn ai hết, bà hiểu được cảm giác của con trai mình lúc này. Bà chỉ có thể giúp được anh như thế để anh có thể dồn hết tâm trí cho việc tìm người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net